Luân hồi nhạc viên, chương 1107, xuyên thấu, gocchuyenaudio.com, chương 112, xuyên thấu không, ngươi thực yêu cầu hít thở không khí ca ca cạch. Khủng bố tiếng ma sát theo hai cái ma liêm bên trên truyền đến. Ngươi cái này, hèn hạ, nhân loại, ma liêm, Hapodia thanh âm như là lọt vào quấy nhiễu radio, bắt đầu đứt quãng. Tại ngươi ý đồ xâm lấn đầu óc của ta lúc so ngươi ta hèn hạ rất nhiều. Tô Hiểu tay nắm chặt hai cái ma liêm, Hapodia là trung vị trưởng thành hình vũ khí không sai, nhưng nàng sẽ phệ chủ. Về phần ma liêm, Hapodia xưng chảm long tiềm là hạ vị trưởng thành vũ khí kia hoàn toàn là Tô Hiểu ném ra bom khói, hắn đem chảm long tiềm tấn thăng nhu cầu phóng đại rất nhiều, khi đó hắn cấp cho ma liêm, Hapodia một loại ảo giác chính là đối phương so chảm long tiềm yêu tú hơn. Rắc một tiếng, hai cái ma liêm lưỡi dao phá toái, nội bộ phiêu tán ra màu đỏ nhạt tinh toái. Đây không phải, hạ vị đồng loại, là đến từ hư không quái vật. Ma liêm, Hapodia thanh âm phi thường suy yếu, kỳ quái chính là, nàng cũng không phản kháng hoặc tự hủy. Thì ra là thế, ngươi là, diệt, pháp, ta thế mà, muốn đi tính kế diệt pháp. Ma liêm, Hapodia thanh âm bắt đầu đứt quãng, đột nhiên, hai cái ma liêm cách cách một tiếng phá toái ra, đại phiến đỏ như máu tinh toái bay múa. Này đó đỏ như máu tinh toái hình thành một bóng người, xem bộ dáng là nữ nhân, nàng chính là Hapodia. Hapodia bờ môi khép mở, không biết nói chút cái gì, rất nhanh, nàng thân thể phá toái, hóa thành đầy trời đỏ như máu tinh toái. Tô Hiểu thông qua Hapodia bờ môi khép mở, hiểu rõ đối phương nói cái gì, đối phương chỉ nói bốn chữ. Ngươi này lừa đảo, Hapodia kỳ thật không có gì không cam lòng, nàng tại không có thể xâm nhập Tô Hiểu đại não lúc liền báo trước đến lúc sau kết quả sẽ không quá tốt, về phần tự hủy, nàng không cho phép chính mình như vậy làm, nàng có thể tiếp nhận cùng Tô Hiểu đấu trí đấu dũng một phen sau thất bại, nhưng tuyệt không thể tiếp nhận tại một cái phong bế không gian bên trong yên lặng tự hủy. Phiêu phù ở giữa không trung màu đỏ tinh toái bị chảm long thiểm hấp thu tốc độ phi thường nhanh, chí tôn phong nhận đã hoàn thành tế hiến, chí tôn phong nhận hiệu quả 2 phát động có thể thay đổi hiện hữu kèm theo năng lực. Vạn trượng tông, thụ động có thể lựa chọn thay thế chủng loại, 3 loại. 3 loại năng lực xuất hiện tại Tô Hiểu trước mắt, trong đó có 2 loại năng lực là màu xám, điều này đại biểu coi như thay thế chảm long thiểm cũng vô pháp kích hoạt 2 loại năng lực. Tô Hiểu quả quyết lựa chọn thay thế cái loại này chảm long thiểm có thể dùng năng lực, đã lựa chọn thay thế, vạn trượng tông. Thụ động, đã biến mất năng lực mới. Khát máu tán dương, thụ động, đã thành công dung hợp. Tô Hiểu vung khẽ tay bên trong chảm long thiểm, hắn trước mặt không gian đột nhiên xuất hiện đạo đạo gợn sóng, cái này khiến Tô Hiểu một hồi kinh ngạc, hắn lập tức xem xét chảm long thiểm thuộc tính. Chảm long thiểm, 7, phong nhận giá trị 0%, nơi sản xuất diệt pháp chi ảnh phẩm chất màu vàng thuộc loại trường đao độ bền, 105. 105 công kích lực, 131. 200, tăng lên 17, 19 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ. 31 tăng lên 15 điểm, chí tôn phong nhận hiệu quả 2, khát máu tán dương. Thụ động sử dụng chảm long thiểm công kích khi, sở tạo thành tổn thương 12% đem chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu chữa trị tự thân. gocchuyenaudio.com nhắc nhở, này kỹ năng vẻn vẹn đối với sinh vật hữu hiệu, đối với cơ giới tộc vong linh, năng lượng sinh vật oán linh chờ vô hiệu. Chí tôn phong nhận hiệu quả 3, long ảnh thiểm, chủ động tay bên trong cầm chảm long thiểm lúc có thể phá mở không gian bích chướng di động 5m khoảng cách 0m. 5m gian tự do lựa chọn, nhắc nhở, long ảnh thiểm, chủ động, thời gian cooldown vì 2 phút đồng hồ, nhắc nhở, long ảnh thiểm, chủ động, cần tiêu hao 600 điểm thanh cương ảnh năng lượng. Nhắc nhở, này kỹ năng bởi vì chí tôn phong nhận năng lực tăng lên, cùng thôn phệ trung vị trưởng thành vũ khí cảm giác tình. Năm kèm theo hiệu quả, xuyên giáp tính biên độ lớn tăng lên cho điểm, 390. Tăng lên 90 điểm, giới thiệu vắn tắt mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết. Giá cả, không cách nào giao dịch. Chảm long thiểm bởi vì tấn thăng chí kim sắc phẩm chất nguyên nhân, cường hóa đẳng cấp trên phạm vi lớn hạ xuống, nhưng phong nhận giá trị lại trên phạm vi lớn kéo lên, Tô Hiểu hoài nghi, đây là thôn phệ trưởng thành vũ khí nguyên nhân, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, lần này chảm long thiểm sắc bén độ hẳn là tăng lên 6 điểm mới đúng, nhưng lại trọn vẹn tăng lên 15 điểm. Độ bền tăng lên, công kích lực tăng lên, thậm chí khát máu tán dương. Thụ động này đó tăng lên Tô Hiểu cũng không ngoài ý liệu, làm hắn không nghĩ tới chính là chí tôn phong nhận loại thứ 3 năng lực. Trước đó Tô Hiểu đem chí tôn phong nhận tăng lên một cấp, chảm long thiểm kèm theo năng lực cũng tăng lên một loại, nhưng muốn tại chảm long thiểm tấn thăng phẩm chất lúc loại này năng lực tài năng kích hoạt. khi đó xuất hiện một đầu nhắc nhở chính là Chí Tôn Phong nhận loại thứ 3 năng lực sẽ căn cứ Tô Hiểu chiến đấu phong cách mà thức tỉnh. Nguyên bản đã thức tỉnh năng lực gì, Tô Hiểu đã không được biết, nhưng ở Trảm Long Thiểm thôn phệ ma liêm về sau, lại thức tỉnh ra Long Ảnh Thiểm loại này năng lực. Loại này năng lực rất đơn giản, Tô Hiểu tiêu hao 600 điểm thanh cương ảnh năng lượng, có thể tại chung quanh 5 mét bên trong tùy ý vị trí không gian di động, hoặc là nói là phá vỡ không gian bích chướng lấp lóe đi qua. Không gian năng lực vẫn là Tô Hiểu tha thiết ước mơ năng lực, nhưng bởi vì không cách nào học tập ma pháp loại kỹ năng, làm loại hy vọng xa vời này chết bởi thai bụng. Hiện tại Tô Hiểu rốt cuộc có được không gian di động vị trí năng lực, tuy rằng cái này khoảng cách không tính xa, chỉ có 5 mét. Đối với viễn trình loại khế ước giả tới nói, năng lực này phi thường yếu, nhưng Tô Hiểu là cận chiến, tại ngươi chết ta sống cận chiến bên trong, đừng nói 5 mét, cho dù là 1 mét, đều có ưu thế cực lớn, trên phạm vi lớn ảnh hưởng cả tràng chiến đấu kết quả. Di động 5 mét có thể làm cái gì? Lấy Tô Hiểu cá nhân tới nói, hắn có thể tại cùng địch nhân cận chiến lúc đột nhiên di động đến địch nhân phía sau, đối địch nhân sau gáy chính là một đao. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu tại phóng tới địch nhân lúc địch nhân nhất định sẽ dùng các loại năng lực ngăn cản hắn, mà này đột nhiên di chuyển về phía trước 5 mét, không chỉ có thể né tránh địch nhân công kích còn có thể tăng tốc cận thân tốc độ. Tác dụng chỉ có này đó. Đương nhiên không, nếu như chiến đấu đến mấu chốt thời khắc Tô Hiểu còn có thể dùng loại này năng lực tránh né địch nhân đại chiêu một loại, cũng thừa dịp địch nhân suy yếu trong lúc chém xuống địch nhân thủ cấp. Góc truyện audio.com, xuyên thấu không gian cùng không gian truyền lực không phải một loại năng lực, hai người đích xác thực tương tự, nhưng cả hai không phải một cái cấp bậc, chỉnh thể phương hướng cũng khác biệt. Tô Hiểu là trực tiếp xuyên thấu không gian, mà không phải cùng thứ gì đổi thành, hoặc tại không gian bên trong di động, bởi vậy sẽ không sinh ra quá lớn không gian ba động. Mặc dù khoảng cách ngắn, nhưng tốc độ càng nhanh, bị địch nhân phát giác được khả năng càng nhỏ hơn. Tô Hiểu tại nhất giai lúc liền gặp được có thể không gian di động địch nhân, đối phương không gian di động khoảng cách rất xa, nhưng đối phương mỗi lần không gian di động, đều sẽ cùng với rất mạnh không gian ba động, đối với cảm giác cường người tới nói, đó chính là trong buổi tối hải đăng. Long ảnh thiểm năng lực rất mạnh, nhưng cũng không phải không nhược điểm, đầu tiên, nó lớn nhất khoảng cách chỉ có 5 mét, tiếp theo là tiêu hao thực cao, 600 điểm thanh cương ảnh năng lượng, 600 điểm pháp lực giá trị. Bởi vậy, chỉ có tại mấu chốt thời khắc Tô Hiểu mới có thể dùng loại này năng lực, một trận chiến đấu bên trong, nhiều nhất sử dụng 2-3 lần, 2 lần là tốt nhất sử dụng số lần. Không nên xem thường này 2 lần, cũng tỷ như Tô Hiểu trước đó cùng Senju Hashirama chiến đấu, hai bên chém giết đến cuối cùng lúc, nếu như hắn đột nhiên xuất hiện tại Senju Hashirama phía sau, chiến đấu sẽ trực tiếp kết thúc. Mà Liêm Hapodia không vì Trảm Long Thiểm tăng lên phong nhận giá trị, nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, đây là so tăng lên phong nhận giá trị càng lớn lợi nhuận. Cái này khiến Tô Hiểu ngầm hạ quyết định, sau này nhất định phải làm nhiều chút trưởng thành tính vũ khí cấp Trảm Long Thiểm thôn phệ. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.